SCI, Mê án tập quyển 7, góc truyện audio.com. Tiểu Bạch nhiều bong bóng quá, Triển Chiêu cảm thấy tình hình phòng tắm hơi bất thường, cả gian buồng nhỏ hẹp chỗ nào cũng có bọt, anh cúi đầu. Thấy bọt xà phòng dâng tới tận cổ, mà Bạch Ngọc Đường trước mặt cũng chỉ lộ có cái đầu, cả người đều bị bao trùm bởi một màu trắng tinh. Sữa tắm này đậm đặc lắm mà, Bạch Ngọc Đường cười, lại gần ôm lấy Triển Chiêu, Miêu Nhi, khi nào về chúng ta mua một chai nhãn này nhé, chai lớn. Ra ngoài hãng rồi tính sau, Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường, tôi không muốn bị bọt xà phòng chôn sống, Bạch Ngọc Đường hôn Triển Chiêu một cái. Vuốt ve từ trên xuống dưới, Triển Chiêu nóng bừng, cũng đụng chạm lại, hai người cứ vậy, hôn lên những phần cơ thể lộ ra. Sờ tới sờ lui những phần không nhìn thấy, cuối cùng cũng xong công đoạn trà sát. Bạch Ngọc Đường vẫn nhớ bên ngoài còn chiếc giường nước có tính đàn hồi cao đang đợi, phải nhanh chóng gột sạch bọt để còn thực hiện chuyện chính. Anh mở vòi nước thế nhưng, Triển Chiêu kêu lên, bọt trào một lượng lớn, nhấn chìm cả hai, Miêu Nhi, cậu đâu rồi, Bạch Ngọc Đường gạt đám bọt. Cứu lấy Triển Chiêu, lúng túng mở cửa kéo con mèo vọt ra ngoài, bong bóng xà phòng theo ra, làm cả hai trượt chân trước cửa phòng tắm, ngã xuống thảm. Lúc ngoảnh đầu lại, chỉ còn cơ man bọt là bọt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hãi hùng nhìn đám bọt khó tan ấy, lại xoay sang nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường nhướn mi, trên người Triển Chiêu toàn bọt xà phòng, Triển Chiêu cũng nhướn mi, trên người Bạch Ngọc Đường cũng toàn bọt trắng ươm. Cơ thể dính bọt xà phòng dễ khiến người ta nổi cơn háo sắc, Miêu Nhi Bạch Ngọc Đường hôn Triển Chiêu, gợi cảm vô cùng. Muốn gột nước chắc phải đợi một lúc nữa, Triển Chiêu nhìn phòng tắm, nhưng cũng không thể cứ đầy bọt thế này mà lên giường được, vô văn hóa quá. Bạch Ngọc Đường giang tay chặn Triển Chiêu, chúng ta bắt đầu từ phòng tắm luôn đi, dứt lời, lại hôn, Bạch Trì đẩy Triệu Trinh ra, nhanh nhẹn rửa chân. Lau khô quấn khăn quanh hông, chạy khỏi phòng tắm, bắt đầu tìm đông tìm tây, Triệu Trinh cũng quấn khăn đi ra, hỏi, Trì Trì, em tìm gì đó, cái ấy ấy. Bạch Trì nhỏ giọng đáp, anh chẳng nói trước nên em không chuẩn bị, Triệu Trinh muốn cười, bèn ôm Trì Trì lại, em muốn chuẩn bị thế nào? Cuối cùng Bạch Trì cũng tìm thấy thứ cần tìm dưới gối, thở phào nhẹ nhõm, cũng không hề nghĩ đến tại sao nó lại bị giấu ở dưới gối. Còn tưởng rằng khách sạn cao cấp nào cũng như vậy, Trinh, anh lại đây, nằm xuống, Bạch Trì vẫy Triệu Trinh vẫn mắc cười. Nhưng chiều theo Bạch Trì, anh đi tới, nằm xuống chiếc giường nước, liếc Bạch Trì, Trì Trì, em đã từng chưa, Bạch Trì lắc đầu, chưa. Triệu Trinh tựa vào thành giường, xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi, ở nước ngoài, khách sạn kiểu này thường có CD em muốn xem tham khảo không, không cần. Bạch Trì lắc đầu, thứ đó khó coi chết, em xem rồi hả, Triệu Trinh giật mình, Bạch Trì thừa nhận, hồi còn làm cảnh sát tuần tra. Trong lúc làm nhiệm vụ thì hay thấy mấy thứ đó, sau đó thì sao, Triệu Trinh hứng thú hỏi, em xem, hiếu kỳ mà, Bạch Trì viện cớ. Nói chung là em biết phải làm thế nào, anh cứ nằm đi, em làm chứ có phải anh đâu, Triệu Trinh gật đầu, không nói gì nữa, để Bạch Trì bò lên giường. Cái khăn mỏng lỏng lẻo ẩn ẩn hiện hiện trước mặt khiến Triệu Trinh phải nuốt nước miếng, nỗ lực kiềm chế sự hưng phấn, Bạch Trì lên giường xong. Ngồi bên cạnh Triệu Trinh, nghiêng đầu suy nghĩ rồi phun ra một câu, bước đầu tiên là cởi quần áo hay là hôn, Triệu Trinh giờ khóc giờ cười. Em hỏi anh biết hỏi ai, mới lại, chúng ta còn quần áo à, nhỉ, mà anh không được nói nữa, để em làm. Bạch Trì vẫn cố gắng ra dáng, người đàn ông chân chính, lại gần, vậy thì hôn trước, Triệu Trinh cười, ngẩng đầu lên, hôn cái. Bạch Trì nhẹ nhàng đặt môi lên môi Triệu Trinh, lập tức như bị điện giật, lùi lại thật mau, hồi hộp hỏi, anh có cảm giác không, Triệu Trinh méo mặt. Cảm giác cái gì, còn chưa chạm nữa lạc vậy làm lại, Bạch Trì cúi xuống lần nữa, chạm lâu hơn một chút, rồi ngẩng lên, căng thẳng hỏi, thế nào? Anh có thấy choáng váng, ý loạn tình mê không, phi Triệu Trinh nhịn cười cả tối, cuối cùng cũng hết chịu nổi, thêm ba lần bốn lượt như vậy nữa. Anh bị Bạch Trì chọc cho phát bực, đến lúc Bạch Trì chuẩn bị thực hiện nụ hôn chuồn chuồn lướt lần thứ năm thì Triệu Trinh nắm lấy cánh tay cậu. Xoay người một cái đặt cậu xuống, sau đó bịt miệng cậu bằng môi mình, áp chế Bạch Trì, khều mở đôi môi đóng kín của cậu, vươn đầu lưỡi vào trong. Bạch Trì mở to mắt nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh thấy bộ dáng Bạch Trì trừng trừng nhìn mình trông thật tức cười, anh hơi lùi lại. Đầu lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc, Triệu Trinh vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt Bạch Trì, bây giờ phải nhắm mắt vào, cách nhau chỉ một khe hở. Thấy ý cười trong mắt anh, Bạch Trì ngoan ngoãn nghe lời Triệu Trinh lại cúi xuống, hai môi dán vào nhau, lần đầu tiên hai người có một nụ hôn thật sự. Dây dưa và say đắm, hôn cho đến khi Bạch Trì cảm nhận được cái cảm giác say say choáng choáng, ý loạn tình mê, nụ hôn dài vừa dứt cả hai đều hổn hển. Họ nhìn nhau đột nhiên, Bạch Trì cảm thấy bất thường, vội bám vào Triệu Trinh rồi trở mình nằm trên, sai rồi, sai, Triệu Trinh thoáng giật mình. Bạch Trì lại nói, em cũng biết mà, dứt lời, cậu cúi xuống, hôn anh không hổ với chỉ số IQ 180, cậu học thành thạo nhanh chóng. Kỹ thuật hôn khiến Triệu Trinh phải nhận thấy nguy cơ, may mà Bạch Trì không hứng thú với mấy thứ phim ảnh kia nên xem rất qua loa. Mai này nếu đủ lông đủ cánh khéo lại chẳng, Triệu Trinh đang tính toán biện pháp ngăn cản sự học của Bạch Trì. Bất chợt cảm thấy hơi bức bối bèn mở mắt, sắc mặt Bạch Trì đỏ lựng, Triệu Trinh vội vàng đẩy cậu, Trì Trì, mau thở, ha ha ha, Bạch Trì hít sâu. Nghẹn chết mất, Triệu Trinh lắc đầu bất lực, sao em không thở, lại nghĩ. Vừa rồi mình cũng làm một hơi biện pháp ngăn việc học tập của Bạch Trì thình lình xuất hiện, cười xấu xa, Triệu Trinh vỗ lưng Bạch Trì, hỏi. Tốt hơn chưa, Bạch Trì gật đầu, hơi bị xấu hổ, vội ngụy biện, chỉ là sự cố nhỏ thôi, Triệu Trinh gật đầu, tiếp tục chứ, nào, được. Bạch Trì đẩy Triệu Trinh ngả xuống, tiếp cận, phân vân không biết nên hôn tiếp hay không phải bỏ cái khăn ra đã, rồi bắt đầu vuốt ve nhỉ, nhanh lên. Trì Trì, Triệu Trinh dục, a đây, Bạch Trì nghĩ thế nào liền thực hiện thế ấy, tay đặt lên vai Triệu Trinh, dần dần vuốt xuống, vuốt này ve này. Với Triệu Trinh, Bạch Trì còn gà lắm chẳng khác đang massage cho anh, có lẽ Bạch Trì còn xấu hổ, cố ý tránh né hai điểm G lên trước ngực Triệu Trinh. Mò mẫm xuống khu vực dưới, Trì Trì em làm sai rồi, Triệu Trinh cười, không phải thế, vậy thì thế nào, Bạch Trì thắc mắc. Triệu Trinh nhẹ nhàng vòng tay ra gáy cậu, vuốt ve từ đó xuống ngực, chậm rãi qua eo bàn tay anh đi qua nơi nào là nơi đó trở nên ngứa ngáy. Mười ngón tay ma thuật thon dài khiến Bạch Trì dấy lên cảm giác lạ lùng, không biết phải diễn tả sao, Trì Trì, Triệu Trinh ôm lấy eo Bạch Trì. Trở mình đặt cậu xuống, em còn chưa chạm vào nơi quan trọng nhất, dứt lời, anh kéo chiếc khăn quấn quanh hông cậu xuống, tuy rằng đều là đàn ông. Lại còn đôi bên tình nguyện, nhưng Bạch Trì vẫn thấy hơi mất tự nhiên, giờ Triệu Trinh lại lấy khăn bịt mắt cậu, Bạch Trì không hiểu. Nhưng rồi hốt hoảng kêu lên, bởi Triệu Trinh bắt đầu đụng chạm cậu theo một nhịp điệu, không được sờ chỗ ấy, Bạch Trì muốn kéo chiếc khăn ra. Bị Triệu Trinh ngăn lại, giữ tay cậu bên gối, Triệu Trinh tăng tốc cúi xuống đặt môi lên môi Bạch Trì, cậu không nhìn thấy. Xúc giác trở nên nhạy cảm hơn, kỹ thuật của Triệu Trinh không tệ, thêm những nụ hôn làm chướng ngại hô hấp, khiến Bạch Trì phải rên lên, khó chịu. Triệu Trinh buông Bạch Trì, chậm rãi lui xuống, ngậm lấy dục vọng đã cương lên của cậu, Bạch Trì kinh hãi, muốn bỏ khăn ra. Chỉ là vẫn bị Triệu Trinh giữ tay, theo từng động tác nuốt vào nhà ra của anh, cậu chịu không nổi, nghiêng đầu căn răng, thắt lưng cứng đờ. Ngón chân căng cứng rốt cục cậu cũng phóng thích hồn hền nằm im, hít thở không thông. Lần đầu tiên nếm vị tình dục khiến cậu không biết phải nói thế nào, còn nghe rõ tiếng nuốt xuống họng từ Triệu Trinh thế rồi. Chiếc khăn được xốc lên, Bạch Trì ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, bị hôn nụ hôn này có vị tanh nhạt, choáng váng, tim trong ngực Bạch Trì đập loạn. Những hình ảnh từ mấy bộ phim ấy hiện lên trong đầu khiến gương mặt cậu đỏ bừng, Triệu Trinh nhìn cậu cảm giác thế nào, Bạch Trì nghĩ nghĩ. Mơ hồ không biết lúc nãy Triệu Trinh làm ra sao, cậu hổn hển mấy hơi để lấy lại sức rồi lập tức lật mình lên trên Triệu Trinh, đến phiên em. Triệu Trinh vui sướng gật đầu, Bạch Trì cũng bỏ chiếc khăn quấn hông của anh đi, cũng muốn che mặt Triệu Trinh lại. Nhưng cậu lại chẳng có chút dũng khí nào nhìn cái nơi ấy, sao vậy, Triệu Trinh hỏi, tiếp tục đi em, Bạch Trì chỉ định chạm vào thôi. Nhưng khi vừa tiếp xúc cảm nhận được nhiệt độ và phản ứng cậu lập tức nhìn chòng chọc vào nó, Triệu Trinh miệng méo xệch, cậu nhỏ này háo sắc gớm.

bàn tay triển chiêu bắt được một sợi dây màu vàng bên giường, rồi thì bụp một tiếng nho nhỏ, lúc đầu chẳng ai để ý. Bạch Ngọc Đường mải mê đè con mèo nào đó vẫn muốn nghe lén, bắt đầu động tay, mượn tính co giãn của chiếc giường nước mà bày binh bố trận. Triển chiêu phản kháng, muốn nghe trộm cơ, và cả hai phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chiếc giường tụt dần xuống. Nói chuẩn xác hơn là bị hai người ấn cho tụt xuống, triển chiêu đưa mắt một cái, phát hiện dưới đất đầy nước, không phải chứ. Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn xuống, thấy cái nút của giường đã bị triển chiêu giật đi từ lúc nào, vốn dĩ nước sẽ không tràn ra đâu. Nhưng họ cứ hết sức dồn ép nó, vì vậy, từ đó, hai bạn trẻ bắt đầu công tác dọn dẹp nặng nhọc. Trưa hôm sau, Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu lê thân thể mệt nhoài ra khỏi khách sạn, vừa lúc gặp Bạch Trì và Triệu Trinh, đôi bên nhìn nhau. Không cần mở lời cũng hiểu, triển chiêu muốn hỏi thăm Bạch Trì tối qua ra sao, nhưng Bạch Trì vẫn ngậm tăm, tựa hồ mất hứng, làm anh không dám hỏi nữa. Về tới cổng biệt thự, mọi người tụ tập rất đông, Công Tôn tiếp cận, thì thầm hỏi triển chiêu thế nào, gạo xay thành cám chưa, triển chiêu nhìn trời. Chuyện này cũng không rõ, Công Tôn lộ vẻ khinh thường, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn triển chiêu, nói như đúng rồi, sớm biết là thế mà. Ai nấy bề ngoài im thin thít, nhưng bụng rất lưu tâm, lúc này, Bạch Cẩm Đường đột nhiên lên tiếng, sao về muộn vậy, đi đâu đấy? Cả đám người nín thở thầm nhủ không hổ là đại ca, hóng hớt cũng có khí thế, Bạch Trì và Triệu Trinh hơi xấu hổ. Bạch Trì thấy mọi người cứ nhìn mình, nghĩ nghĩ rồi đáp, chuyện ấy Trinh, em sẽ chịu trách nhiệm, sau này sẽ thương anh suốt đời, dứt lời. Xoay người lên lầu, Triệu Trinh nghe tiếng hít vào từ bốn phía, ai cũng nhìn nhau thật không ngờ nha, Bạch Trì ở trên, người họ Bạch vô địch rồi. Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu tỏ vẻ nghi ngờ, Triệu Trinh giờ khóc giờ cười, gật đầu, được rồi đuổi theo Bạch Trì, vỗ nhẹ một cái vào eo cậu. Bạch Trì giật mình nhảy bắn lên, quay đầu lườm Triệu Trinh, đau, đừng có chạm vào, tất cả lại thở dài quả nhiên, cách trương.